Nạn nhân là một thiếu nữ có đôi hông rộng, cao 1m60. Tại nơi không có da, nước sông đã làm thịt bạc màu, nhưng nước rất lạnh và hiển nhiên cái xác bị ngâm trong đó chỉ vài ngày thôi. Từ một đường thẳng ngay dưới bầu ngực cho đến đầu gối, không còn mảng da nào hết. Nó tương ứng với phần còn lại của thân thể được cái quần và một sợi nịt lớn che kín. Giữa hai cái vú nhỏ ngay trên xương ức là nguyên nhân rõ ràng gây ra cái chết, một vết thương bị rách thịt hình ngôi sao lớn bằng bàn tay. Cái đầu tròn đã bị lột da. Bác sĩ Lester có báo trước rằng hắn sẽ bắt đầu lột da đầu các nạn nhân, Clarice cho biết. Crawford hai tay khoanh lại đứng nhìn cô chụp hình. Hãy chụp các lỗ tai bằng máy Polaroid ấy. Ông đi quanh cái xác và trề môi. Clarice tháo một bao tay ra để có thể lò một ngón tay dưới bắp chân cô ta. Một đoạn dây câu có ba lưỡi đang nhau rối nùi quấn quanh phần dưới cái chân đã giữ cái xác trong dòng nước. Cô thấy gì hả Stalin? Cô ta không phải là dân ở đây. Lỗ tai cô ta được bấm ba lỗ và móng tay có sơn. Lông chân cô ta, ông có thấy là chúng quá mịn không? Tôi nghĩ là cô ta nhổ lông chân và lần cuối cùng cách đây là 2 tuần lễ. Cả nách cũng thế. Hãy nhìn đây, cô ta làm bạc màu lông măng ở môi trên. Đây là một thiếu nữ hay chăm sóc hình thể của mình, nhưng thời gian sau này đã không làm được điều đó nữa. Vậy còn vết thương thì sao? Chưa biết nữa. Tôi có thể nói đó là lỗ ra của viên đạn nếu không có dòng ăn mòn và dấu của nòng súng ở phía trên kia. Hay lắm Stalin, đó là lỗ vào của viên đạn được bắn rất gần xương ức. Sức mạnh của viên đạn khi xuyên qua xương và da đã làm thịt nổ thanh bành, đã làm thịt nổ banh thành hình ngôi sao quanh cái lỗ. Nhà cây đại phong cầm trỗi lên ở bên kia bức tường và lễ tang bắt đầu. Một cái chết khủng khiếp, bác sĩ Akin nhận xét với cái gật đầu. Tôi phải đi dự tang lễ này một chút. Gia đình nạn nhân muốn tôi tiễn đưa thi hài cho đến nơi. Lama sẽ giúp quý vị sau khi anh ta đánh xong bản nhạc. Xin các vị hãy giữ nguyên các tang chứng cho tôi để gửi đến ông pháp y ở Claxton được không, ông Crawford? Khi vị bác sĩ đi rồi, Clarice mới nói. Cô ta có 2 móng tay bị gãy đến chảy máu ở bàn tay trái. Hình như là có đất và nhiều hạt gì đó cứng dưới mấy móng kia. Tôi có thể lấy vài mẫu chứ? Hãy lấy vài hạt cát và một ít sơn móng tay. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này một khi chúng ta có được kết quả. Lama, nhân viên của nhà tang lễ, với sắc mặt hồng hào, có lẽ là nhờ rượu whisky, bước vào trong khi cô đang lấy mẫu. Chắc là trước đây cô làm móng thì phải, anh ta nói. Họ hài lòng khi nhận thấy không có dấu của móng trong lòng bàn tay, dấu hiệu là giống như những người khác. Cô ta đã chết trước khi mọi việc khác xảy ra. Để lấy dấu vân tay, cô có muốn lật úp cô ta lại không? Crawford lên tiếng hỏi. Như thế thì sẽ dễ hơn nhiều. Hãy bắt đầu bằng 2 hàm răng đi, sau đó thì Lama sẽ giúp cô lật úp xác nạn nhân xuống. Ông muốn chỉ chụp vài tấm ảnh hay một biểu đồ của răng? Clarice gắn các thiết bị đặc biệt vào ống kính máy chụp vân tay và mừng thầm là các dụng cụ cần thiết đều có trong túi sách. Vài tấm thôi, không có phim X-quang thì một biểu đồ răng có thể dẫn đến nhầm lẫn. Các tấm hình sẽ giúp cho chúng ta loại bớt 2 hoặc 3 người mất tích. Tuân theo các chỉ dẫn của Clarice, Lama với đôi bàn tay nhạc sĩ từ từ cạy miệng của nạn nhân ra và kéo môi trên lên, trong khi cô đặt máy Polaroid sát vào mặt để chụp cận cảnh các răng phía trước. Với các răng hàm, cô phải cần đến một tấm kính phản chiếu vào miệng và canh ánh đèn qua 2 cái má để biết chắc rằng đèn flash chiếu sáng bên trong miệng. Trong lúc học, cô chỉ thấy vị giáo sư pháp y biểu diễn mà thôi. Clarice chờ cho tấm hình đầu tiên của răng hàm in ra rồi, cô mới chỉnh lại ánh sáng để chụp tiếp. Cái thứ hai rõ hơn và đến cái thứ ba thì hoàn hảo. Cô ta có cái gì đó trong cuốn họng kìa, Clarice nói. Crawford nhìn tấm ảnh, nó cho thấy một vật sẫm màu hình tròn ngay đằng sau màn hồng. Đưa cho tôi cái đèn. Mỗi lần người ta kéo một cái xác ra khỏi nước, có nhiều khi người ta tìm thấy lá hoặc nhiều thứ khác trong miệng đó, Lama nói trong khi chiếu đèn cho Crawford nhìn vào trong miệng. Clarice lấy cái kẹp lớn trong túi xách ra và nhìn Crawford qua cái xác. Ông gật đầu. Cô chỉ mất có một giây để lấy cái đó ra. Cái gì thế? Một loại giò đậu phải không? Thưa ông không, đây là một cái kén của côn trùng. Lama nói rất đúng. Clarice bỏ nó vào trong một cái lọ. Phải để cho ông kỹ sư canh nông xem qua cái này mới được, Lama góp ý. Một khi lỡ úp cái xác xuống, lấy dấu vân tay trở thành một trò chơi trẻ con. Clarice nghĩ chắc cô gặp nhiều rắc rối lắm, nhưng rốt cuộc cô không cần phải dùng đến các phương pháp bơm chích tỉ mỉ và phiền toái. Cô cũng không cần đến ngay cả bao ngón tay. Cô sử dụng mấy tấm thẻ thật mỏng được gắn trên một dụng cụ hình cái sỏi giày. Như thế cô thu được một loạt hình dấu vân chân, đề phòng trường hợp để đổi chứng. Người ta muốn so với những dấu chân được lấy khi đứa bé mới ra đời. Ở xương vai mất hết 2 mảnh da hình tam giác. Clarice tiếp tục chụp hình. Cô ấy đo luôn đi, cô Clarice. Hắn làm bị thương cô gái ở Akron khi cắt quần áo của ta. Nó còn lớn hơn vết xước một chút, nhưng nó cũng tương xứng với các vết cắt áo cánh được tìm thấy bên vệ đường. Cái này mới đấy, tôi chưa hề thấy bao giờ. Có vẻ như đó là một vết bỏng ở bắp chân. Mấy người già cũng thường bị như vậy đó, Lama nói xen vào. Cái gì? Tôi nói là mấy người già cũng thường bị như vậy. Tôi nghe anh mà, tôi muốn anh cắt nghĩa rõ hơn. Chuyện gì với mấy người già này? Nhiều khi là mấy người già chết vì một cái gối hơi nóng trên bụng, và cái này làm cho họ bị phỏng, dù nó không nóng lắm. Nhưng khi mà người ta chết, một cái gối nóng cũng làm phỏng được vậy, bởi vì ở chỗ đó không còn sự tuần hoàn nữa. Chúng ta sẽ yêu cầu ông pháp y ở Clarkson kiểm tra xem có phải xảy ra sau khi chết không, Crawford nói với Clarice. Nhưng mà cũng có thể là ống xả hơi, Lama lại nói tiếp. Một ống xả hơi. Có lần Billy Petrie bị bắn chết, người ta thấy hắn vào trong thùng xe của hắn. Để tìm hắn, người vợ lái xe đi khắp nơi suốt 2-3 ngày như vậy. Khi mà người ta mang hắn về đây dưới thùng xe, cái ống xả nóng quá mức đã làm cho hông hắn bị phỏng. Tôi không bao giờ để thức ăn trong thùng xe cả, bởi vì nó làm chảy nước đá. Đúng là một ý nghĩ tuyệt vời. Lama, tôi muốn anh làm việc với tôi. Vậy anh có biết những người đã vớt cô ta lên hay không? Là hai anh em Jabbo Franklin và Bubba. Họ làm những gì? Chúng kiếm chuyện đánh lộn với Moss. Chúng thường gây gỗ với những người không làm gì chúng. Mỗi khi hắn bước vào trong quán của Moss để uống rượu, hắn thường hay bắt tôi phải đàn bản Filipino Baby cho hắn nghe. Hắn lãnh tiền trợ cấp cựu chiến binh và mỗi năm đều phải đi cai nghiện vào lúc Giáng sinh. Mà đã từ 15 năm rồi, tôi chờ cái ngày thấy hắn nằm trên cái bàn này nè. Chúng ta cần tiêm một lượng serotonin tại những nơi mà lưỡi câu đã móc vào thịt. Tôi sẽ viết ít chữ về vị pháp y mới được. Mà cái lưỡi câu nằm sát nhau quá, là mà nhận xét. Anh muốn nói gì? Các anh em Franklin dùng dây câu đấy với các lưỡi câu nằm quá sát nhau là điều bất hợp pháp. Cũng chính vì vậy mà bọn chúng chờ cho đến sáng hôm nay để gọi điện báo. Nhưng mà ông cảnh sát trưởng nói chúng đi săn dịch kia mà. Tôi không ngạc nhiên khi chúng kể như thế. Bọn chúng sẽ nói với ông là chúng cũng có đâu một lần với Đức Kemoka tại Honolulu và thuộc nhóm của Satellite Monroe. Ông cũng có thể tin điều này nếu ông thích. Ông cứ đi dạo với cái túi dệt và bọn chúng sẽ dẫn ông đi săn chim mỏ nhát nếu đó là loại chim ưa thích của ông. Hơn nữa, chúng còn tặng ông thêm một ly rượu nặng rất tồi. Vậy thì theo anh, điều gì đã xảy ra? Đám anh em Franklin dùng dây câu đấy và sợi này là của bọn chúng với các lưỡi câu bất hợp pháp. Chúng đang định kéo lên xem có câu được cá không nè. Nhưng mà điều gì khiến cho anh tin điều đó? Cô em này thực ra là chưa tới giờ nổi lên. Đúng vậy. Nếu mà chúng không kéo dây câu lên, người ta không thể tìm thấy xác cô này. Bọn chúng về nhà sợ đến chết người luôn. Và cuối cùng họ phải báo cho cảnh sát. Tôi nghĩ chắc là ông phải báo cho nhân viên tuần kiểm ngư nghiệp chứ. Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng thường lang thang với cái máy điện thoại quay tay giấu dưới băng chiếc xe Ramshackle của chúng. Ở đây nếu ông sử dụng thứ đó sẽ bị phạt nặng lắm, nếu không muốn phải đi tù. Crawford châu mày. Để điện thoại cho cá. Cá sẽ bị giật chết nếu người ta thả hai sợi dây xuống dòng nước chảy và quay tay quay. Chúng sẽ nổi lên mặt nước và chỉ còn việc vớt chúng thôi. Đúng phốc. Ủa, cô ở vùng này hả? Thực ra thì nhiều nơi sử dụng cách đó mà. Cô rất muốn nói một điều gì đó trước khi họ kéo kính cái túi nhựa lại, là một cử chỉ hoặc cho thấy rằng cô không dửng dưng. Nhưng cô chỉ lắc đầu và lo dọn dụng cụ vào trong túi sách. Khi cái xác và những rắc rối không thành vấn đề nữa, cô mới ý thức được công việc của mình vừa làm xong. Clarice tháo găng tay ra và đưa hai tay vào vòi nước. Nước không được mát lắm. Lama đang đứng nhìn cô rồi bỏ đi ra ngoài hành lang. Sau đó anh ta trở vào với một lon nước ngọt ướp thật lạnh và đưa cho cô. Ồ không, cảm ơn. Không phải để uống đâu, mà để vào sau ót đấy. Cái lạnh sẽ làm cho cô dễ chịu. Với tôi lúc nào cũng được cả. Chỉ với thời gian Clarice cần để gắn dính miếng băng keo vào mảnh giấy gửi cho ông pháp y, máy truyền dấu tay để trên bàn bắt đầu kêu lách cách. Tìm được một nạn nhân quá nhanh như thế đúng là dịp may hiếm thấy. Crawford muốn nhận diện cô ta ngay để có thể bắt đầu tìm kiếm các nhân chứng của các vụ bắt cóc khác. Phương pháp của ông ta buộc không ít người phải hợp tác, nhưng nó lại rất hiệu quả. Crawford có một máy truyền dấu tay hiệu Litton Police Fax. Trái với các máy fax kia của FBI, máy Police Fax có thể kết nối với hầu hết các sở cảnh sát tại các thành phố lớn. Các phiếu dấu tay mà Clarice đã lắp ráp là chỉ mới vừa khô mà thôi. Nạp vào máy đi Stalin, cô rất khéo tay trong vụ này mà. Nhớ đừng làm bẩn chúng. Đó chính là nghĩa của câu nói trên mà Clarice phải tuân theo.